vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn phía trên vượt biên từ nước hát qua à, cút ra ngoài đi. Tôi không muốn tham gia bất kỳ lớp học nấu ăn nào ngoại trừ lớp học nấu ăn. Nếu muốn tôi học những thứ này mỗi ngày, tôi thà không làm gì còn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt sầu não của khách mời, lão Lý lập tức cảm thấy thời cơ của mình đến rồi. Quả nhiên, người duy nhất có thể lật đổ Khương Mạn chỉ có bản thân cô. Advertisement, tự đào hố chôn mình, chắc chắn phải là cô. Đột nhiên, Bạc Hạc Hiên nhìn về phía ông ta. Đạo diễn Lý vui vẻ như vậy, xem ra rất muốn cùng tham gia nhỉ. Advertisement, Lý lão âm nhất thời không thể vui mừng được nữa. Bạc Hạc Hiên, tốt xấu gì cậu cũng là một ảnh đế, cậu nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, còn ra cái thể thống gì không? Khương Mạn kinh ngạc nhìn ông ta. Lão Lý, chú đang quát bạn trai của tôi à? Bạc ảnh đế cau mày, biểu cảm nghiêm túc nhìn bạn gái mình. Anh bị thương rồi, yêu nhi. Khương Mạn giữ lấy cánh tay của anh rồi chỉ vào Lý lão âm. Lôi Lý lão âm ra ngoài, tấn công nam khách mời một cách công khai, còn ra thể thống gì nữa? Vậy chú sẽ học lớp kinh tế nhé. Lúc này, Lý lão âm lúc này đã bị mọi người đẩy vào đường cùng, bị nhân viên trực tiếp đẩy vào trong khung hình. Ha ha ha ha, buồn cười quá, Lý lão âm luôn đứng trước bờ vực của cái chết để kiểm nghiệm sự điên rồ. Bạc thần wow, tôi không nhìn tiếp được nữa. Lần này đã học được rồi, bạc trà xanh, anh được lắm. Người đàn ông sau khi yêu vào thật đáng sợ, có phải tôi là người duy nhất thấy ngọt đến sâu răng rồi không? Trước đây Bạc Thần từng là một người đàn ông lạnh lùng biết nhường nào, sau khi hẹn hò với Khương Võ Thần, anh ấy giống như biến thành người khác vậy. Tôi cũng thấy vậy, tương tác giữa hai người rất ngọt ngào, anh vợ và em dì có vẻ rất hòa thuận, rất mong chờ ngày Bạc Khương có em bé. Lần này, Lý lão âm bị kéo vào để cùng bị hành hạ, các khách mời đều vô cùng thích thú. Vì số lượng lịch học tương đối nhiều nên hai người một nhóm, bốc thăm để học. Chuyện này hoàn toàn là phụ thuộc vào vận may, mà chuyện chia nhóm này, Tang Điểm đứng lên, nói, lão Lý, tới đây, chúng ta một nhóm. Khương Mạn giữ Bạc Hạc Hiên, cười đầy gian xảo, Tự Thiên Sách hiểu ý, vẫy tay với Hứa Tiểu Mạn. Hứa Tiểu Mạn, anh với em một nhóm đi, và thế là, Tôn Đại Ngọc và Khương Vân sinh thành một nhóm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Đại Ngọc nhanh chóng lảng tránh, tức giận nhìn đám bạn xấu xa. Khương Vân sinh cục mắt xuống. Cười nhẹ, hai người đứng cạnh nhau, rõ ràng là không nhìn nhau, nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác dâng trào khó tả. Ôi trời, vừa rồi, khoảnh khắc đạo diễn Khương liếc nhìn Đại Ngọc rồi cúi đầu mỉm cười, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, cách chương.